thị trấn đầy cám dỗ. Chương 65, từ Hàm Lan có tâm sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta, hừ, từ Hàm Lan cười khẩy. Không biết cô đang nghĩ gì. Sau một lúc lâu, cô thở dài và nói. Đi bộ với tôi một lúc cho tỉnh rượu. Quên đi, tôi mệt mỏi. Tâm lý Trương Đông có chút ngứa, nhưng vẫn từ chối. Từ Hàm Lan cũng không có nói gì. Lúc này, cô đang trả lời điện thoại. Cô nói vài lời rồi cúp điện thoại. Lông mày nhăn lại và nói. Dường như cũng không có cách nào để đi dạo nữa. Tôi phải quay lại trường học để đưa tài liệu. Nếu không thì cậu đi cùng với tôi. Thuận tiện, tôi sẽ chuyển tiền cho anh trước. Không vấn đề gì. Có tiền thì lại là chuyện khác. Trương Đông cực kỳ siêng năng. Khuôn mặt xinh đẹp của Từ Hàm Lan đỏ ửng. Và rõ ràng là cô đã say rượu. Hoặc ít nhất cũng có một chút say. Khi lên xe, cô ngập ngừng một chút rồi đưa chìa khóa cho Trương Đông. Đối với cuộc sống lăn lộn trong xã hội của mình, Trương Đông đương nhiên phải biết lái xe. Kể cả chiếc xe của Từ Hàm Lan. Trên đường đến thị trấn, Từ Hàm Lan ngây người nhìn ra cửa sổ. Trông hơi bối rối, nhưng cũng có một sự thanh lịch không thể tả. Trương Đông một bên chăm chú lái xe. Một bên anh không thể không nhìn vào đôi mắt của Từ Hàm Lan. Không hiểu sao, không khí bỗng trở nên hơi nóng. Thị trấn vào buổi tối, tòa nhà giảng dạy rất thích hợp để xem phim ma. Chỉ có ký túc xá sinh viên mới có đèn. Sau khi chiếc xe được đỗ lại, Từ Hàm Lan dường như sợ bị người khác nhìn thấy rồi buông lời đàm tiếu. Đôi mắt cô ra hiệu bảo Trương Đông nhanh chóng đi lên cùng cô ấy. Đừng có để ý xung quanh. Đôi mắt của Từ Hàm Lan lo lắng nhưng bên trong lại có một vài nét quyến rũ. Trương Đông cảm thấy xương mình như giòn ra. Nhìn bóng dáng của Từ Hàm Lan biến mất ở góc cầu thang. Trương Đông lắc lư và nhanh chóng đi theo. Nhìn chằm chằm vào bờ mông đang lắc lư từ bên dưới. Văn phòng của Từ Hàm Lan trang trí đơn giản. Bàn, tủ sách và một bộ ghế sofa. Nhưng trông rất trang nhã. Sau khi vào văn phòng, Từ Hàm Lan theo thói quen khóa cửa lại và chỉ vào ghế sofa. Nói, anh ngồi xuống trước, tôi đi chuyển thông tin rồi sẽ chuyển tiền cho anh. Cô cứ làm việc của mình đi. Trương Đông nhàn rỗi, không có gì làm liền đi lại trong văn phòng. Bài tập về nhà, trường học, có quá nhiều điều trong ký ức hiện lên. Thật thú vị khi nhìn chúng. Một loạt các vật liệu được chất đống trên bàn và Từ Hàm Lan đã bận rộn sau khi bật máy tính. Cái bộ dáng nghiêm túc cũng vô cùng hấp dẫn. Một người đàn ông đẹp trai nhất khi anh ta nghiêm túc. Khi một người phụ nữ ăn mặc thế này, thì lúc nghiêm túc cũng có phong vị khác biệt. Không có gì để làm. Trương Đông đứng đằng sau Từ Hàm Lan và xem cô ấy làm việc một cách khéo léo. Từ Hàm Lan có vẻ hơi lúng túng, nhưng không nói gì. Cô chỉ nhìn lại Trương Đông và tiếp tục bận rộn. Nhìn không ra chị Từ cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ. Trương Đông tự thoại. Đàn ông không đáng tin cậy. Tôi chỉ có thể dựa vào chính mình. Từ Hàm Lan nheo mắt một chút. Và ngay lập tức gõ bàn phím một lần nữa. Văn phòng im lặng một lúc. Gió đêm thổi ngoài cửa sổ. Chất cồn trong cơ thể bắt đầu tấn công và đôi mắt Từ Hàm Lan có chút mê mang và bối rối. Cô bất ngờ nói. Trương Đông, vì anh Lâm Yến sẽ ly dị với Trần Đại Sơn sao? Không thể nào. Trương Đông lắc đầu. Nghĩ, Từ Hàm Lan cũng biết rằng mình có mối quan hệ với Lâm Yến. Nhưng có lẽ cô không biết những chuyện của Lâm gia. Tài khoản, Từ Hàm Lan hời hợt một chút rồi không nói gì nhiều. Cô đã chuyển chủ đề và hỏi. Trương Đông ngay lập tức đọc tài khoản cho Từ Hàm Lan. Sau một thời gian ngắn, điện thoại di động phát ra âm thanh nhận bản tin và 300.000 nhân dân tệ đã được ghi lại. Sau khi Trương Đông chắc chắn rằng mình đã đúng, anh mỉm cười và nói. Được rồi, mọi việc đã xong, tôi sẽ tránh đi trước. Ngồi với tôi một chút đi. Từ Hàm Lan dường như muốn nói gì và cô thở dài. Gần đây áp lực hơi nhiều. Hãy ngồi đây nói chuyện với tôi. Nhiều áp lực, Trương Đông bối rối. Anh nghĩ, một người vợ chính thức, có tiền ở nhà, chồng lại có quyền, thì có áp lực gì không? Tôi, Quên nó đi. Từ Hàm Lan dường như muốn nói điều gì đó. Nhưng cuối cùng cô vẫn lắc đầu và nói. Tôi nghe Lâm Yến nói rằng anh sẽ đến làng Trần Gia Câu. Con đường ở đó rất lầy lội. Gần đây, không có chiếc xe nào sẵn sàng để đi. Anh có thể lái xe của tôi. Điều này thật xấu hổ. Trương Đông nói một cách lịch sự. Anh cũng biết xấu hổ. Từ Hàm Lan trơn mắt nhìn Trương Đông và ném chìa khóa xe cho anh ta. Cô nói, dù sao cũng đừng quên những gì anh nên làm. Trần Gia Câu là một nơi hẻo lánh. Nếu anh không có xe, thì sẽ rất bất tiện khi cần quay lại. Cảm ơn Chủ tịch Từ. Trương Đông nói, tí nữa còn phải làm việc. Nên Từ Hàm Lan liền ở lại văn phòng. Nhưng theo lễ phép, cô vẫn đưa Trương Đông đến cửa trường học. Hiện tại người bảo vệ đã đi ăn đêm. Cô nói là thuận tiện đi hóng gió. Đôi mắt của Từ Hàm Lan hơi choáng váng. Và dường như cô luôn muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Trương Đông nhìn tâm trạng nặng nề của cô. Nhịn không được hỏi với sự quan tâm. Chị Từ, chị có ổn không? Không có gì. Từ Hàm Lan mỉm cười cay đắng. Cô luôn thanh lịch và lãnh đạm. Lúc này dường như có thêm một sự mềm mại và quyến rũ. Nếu chị có điều gì cần giúp đỡ, hãy nhớ nói với tôi. Trương Đông là một người mềm yếu. Không hiểu tại sao, sau khi nhìn thấy cha và chồng của Từ Hàm Lan tối nay, anh luôn cảm thấy gia đình này thật kỳ lạ. Mặc dù ngồi bên nhau nhưng dường như không có một chút thân tình. Họ ngồi cùng nhau giống như chỉ vì lợi ích toàn thể. Không có gì, anh nhanh trở về đi. Từ Hàm Lan lắc đầu và quay trở lại văn phòng. Vẻ ngoài duyên dáng nhưng trông hơi cô đơn. Sau khi lên xe, Trương Đông mở bản hướng dẫn. Dù sao, anh cũng không biết đường ở đây. Khi Trương Đông lái xe, anh chán nản nghĩ. Tại sao mình cảm thấy tối nay Từ Hàm Lan có rất nhiều tâm trạng? Trở lại thị trấn, tâm trạng của cô cũng rất tệ. Dường như nhà cô không quá yên bình. Một người phụ nữ trẻ cô đơn. Trái tim Trương Đông đột nhiên cảm thấy xấu xa. Và không thể không nghĩ về sự quyến rũ của Từ Hàm Lan khi đưa cô lên giường. Nó có dịu dàng và trang nghiêm như vẻ bề ngoài. Hay đó là một sự điên rồ giống như lũ lụt ẩn dưới sự yên tĩnh thanh lịch. Khi Trương Đông trở về khách sạn, thật bất ngờ khi thấy hai chị em Lâm Yến đều đứng ở sau quầy. Lâm Yến và Lâm Linh không biết đang nói gì. Cả hai bọn họ đều cười lắc lư. Lâm Yến trưởng thành quyến rũ. Lâm Linh trẻ trung sôi nổi. Hai người có một sự tương phản mạnh mẽ khi ở bên nhau. Mỗi người có một nét quyến rũ riêng. Mang đến sự cám dỗ về thị giác đáng kể. Cách Trương.